Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh, chương 11, lại bị cưỡng hôn, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, chiếc mặt nạ trở nên bóng loáng thực chói mắt, cô bắt đầu có một chút hoa mắt, khi nãy khóe miệng cô còn dính lại một chút bánh đều bị người kia dùng lưỡi liếm sạch. Đầu óc Tiểu Kiều đờ ra đến giờ mới có dấu hiệu hồi phục. Đặc biệt là bên trong bất giác cô cảm thấy giống như đang bị cưỡng hôn. Lực bá đạo như vậy. Mùi thuốc lá quen thuộc như vậy, Sở Tiểu Kiều cả người chấn động, tứ chi trở nên cứng ngắc, giờ phút này cô chỉ cảm thấy như bị sét đánh, từ trên đầu đánh xuống, từ trong ra ngoài, một lúc lâu, đợi cho Phí Nặc Nam đã ăn no mới vừa lòng buông cô ra. Đôi môi nhỏ nhắn lúc này đã sưng đỏ trông thực giống hai miếng thịt bò. Nhìn qua, càng trở nên trong ngon miệng hơn khi nãy Phí Nặc Nam nhíu mày. Đôi mắt cũng lại trở nên thâm trầm một ít, mí mắt có chút giật giật, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Đại đại thúc, phía sau lớp mặt nạ bạc, ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống. Sở Tiểu Kiều lùi lại phía sau vài bước sau đó lại có ý định muốn công kích. Đem toàn bộ gương mặt Phí Nặc Nam chộp trong tay. Thật là thúc, đại thúc ở buổi xem mắt. Đại thúc, liên tiếp hai lần đại thúc Phí Nặc Nam không khỏi nhíu chặt mày. Đối với Sở Tiểu Kiều đang nháo trên mặt mình, anh thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, phía bên kia hình như đang chú ý đến tiếng động bên này. Thực ra là hiện tại có rất nhiều người đang nhìn bọn họ đến khi nhận ra khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ bạc kia là Phí Nặc Nam. Mọi người đều trải qua thần sắc kích động rất muốn tiến đến phía trước. Có thể được tổng tài Phí Thị mời đến nhà tham gia tiệc tối. Đối với bọn họ quả thực đã là quá vinh hạnh, cho nên lúc này thấy Phí Nặc Nam, tốc độ có thể so được với người lãnh đạo của quốc gia. Sở Tiểu Kiều vốn thân hình nhỏ nhắn, thừa dịp phía sau đám người kia sắp bước lại chỗ bọn họ liền chuồn mất dạng. Đại thúc nhìn qua thần sắc có vẻ như không được tốt. Cô có ngu mới ở lại chờ anh tiếp tục cưỡng hôn. Bất quá. Suy nghĩ là thế nhưng chính cô lại liên tiếp hai lần bị người ta cưỡng hôn. Lần đầu vẫn là nụ hôn đầu tiên Sở Tiểu Kiều liền cảm thấy bi ai. Nụ hôn đầu tiên của cô A, 18 năm cô vẫn giữ nụ hôn đầu dành cho người cô yêu cuối cùng người tính vẫn không bằng trời tính. Ai biết chưa gì đã bị một đại thúc còn chưa biết tên cướp đoạt. Sở Tiểu Kiều đau lòng oán niệm trời đất thật là đại thúc Phi Vi. Vì ghét nhất, tất cả mọi người đều mang mặt nạ cho nên Sở Tiểu Kiều tự cảm thấy được chính mình chìm trong đám người đông đúc. Hoàn toàn không thể bị Phí Nặc Nam bắt lại bất quá đây chỉ là suy nghĩ tự an ủi mình của Tiểu Kiều thôi. Đối với Phí Nặc Nam mà nói, mặc kệ cô núp ở chỗ nào, tầm mắt của anh đều có thể chính xác bắt lấy được thân ảnh của cô. Cách chương.